Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543, Chu Linh Nhi. Thiên sinh hỏa linh thể. Hắc ám pháp tắc đụng chạm đến tại Chu Hạo trong dự liệu. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt lại qua 3 tháng. Bên ngoài biệt thự, Chu Hạo đang không ngừng đi tới đi lui. Hắn hiện tại hoàn toàn vô tâm tu luyện, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hắn đứa bé thứ hai sắp xuất sinh, Tiểu Hạo, không muốn xoay chuyển, chuyển đầu ta ngất. Bên cạnh, Chu Gia Đống nhịn không được nói: "Cha, ta khẩn trương a." Chu Hạo lắc đầu nói: "Hắn hiện tại coi như đứng trước sinh tử chiến đấu đều có thể hào không biến sắc. Thế nhưng mặt đối với mình ra đời hài tử lại không cách nào bình tĩnh. Coi như đã có một lần dạng này kinh nghiệm, hắn vẫn là không nhịn được lo lắng. Không có chuyện gì, mẹ ngươi các nàng đều tại." Chu Gia Đống an ủi. Mặc dù nói như vậy, bất quá Chu Gia Đống cũng là đang mong đợi. Đây là bọn hắn Chu Gia mới tăng thêm thành viên. Hiện tại Chu Gia Đống cái gì cũng không muốn, chỉ muốn Chu Hạo cùng đồng giao cho thêm hắn sinh mấy cái cháu trai. Tôn nữ, ô oa. Bỗng nhiên, một đạo hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên. Toàn bộ biệt thự chung quanh toàn bộ bị bao phủ một tầng hào quang màu đỏ. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Chu Hạo đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo biến sắc, bất quá hắn trong nháy mắt phát hiện biến hóa nguyên nhân. Vọt thẳng vào đến trong biệt thự. Tại biệt thự bên trong, một cái nho nhỏ trẻ mới sinh bị đồng giao ôm. Bất quá lúc này này trẻ mới sinh thân bên trên tán phát lấy từng đạo hồng quang. Này chút hồng quang đang thong thả biến mất, bắt đầu dung nhập vào trẻ mới sinh trong cơ thể. Chu Hạo, nữ nhi của chúng ta làm sao vậy? Đồng giao thấy Chu Hạo, liền vội vàng hỏi. Nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Này chút hồng quang bỗng nhiên xuất hiện, ai cũng không biết nó biến hóa đến cùng là tốt là xấu. Chu Hạo vẻ mặt cũng biến hóa, hắn đối ở trước mắt hồng quang cũng không biết nguyên nhân. Thiên sinh hỏa linh thể. Chân thần điện bên trong, đá tát thanh âm truyền đến, tựa hồ còn kèm theo một tia khiếp sợ. Thiên sinh hỏa linh thể, đó là cái gì? Đá ta người mau nói. Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Vấn đề này phát sinh ở hắn trên người nữ nhi, trong lòng của hắn khẳng định hết sức lo lắng. Không cần lo lắng, đây là chuyện tốt. Đá ta khôi phục lại bình tĩnh nói. Chu Hạo, vũ trụ rất lớn, 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, tất cả mọi người tu luyện đều là lĩnh ngộ 15 hệ pháp tắc. Bất quá nghĩ muốn có thành tựu là rất khó một việc. Nhất là thành vì chân thần, cơ hồ làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Chu Hạo gật đầu, nghĩ muốn lĩnh ngộ pháp tắc đi đến pháp tắc cảnh đều là rất khó. Lại càng không cần phải nói bản nguyên cảnh, thậm chí là chân thần. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới lớn như vậy khu vực, mới hơn 10 vị chân thần thôi. Mà tại trong vũ trụ có một ít may mắn, thiên sinh liền là vũ trụ con cưng, lĩnh ngộ pháp tắc xa so với những người khác dễ dàng. Không chỉ có là nhân loại, hơn nữa còn có yêu thú các loại sinh mệnh. Nhân loại căn cứ này chút pháp tắc loại hình, có thể chia làm thiên sinh kim linh thể, thiên sinh mộc linh thể các loại. Những người này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, như người bình thường trưởng thành đi đến chân thần rất dễ dàng. Cái gì? Thành vì chân thần rất dễ dàng? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Đi đến chân thần cảnh giới liền hắn đều thấy trong lòng không chắc. Kết quả đá tát kể một ít người như người bình thường tu luyện liền có thể trở thành chân thần. Đó là tự nhiên, này chút pháp tắc còn cưng lĩnh ngộ pháp tắc tựa như là ăn cơm, uống nước, chỉ muốn trưởng thành, nắm giữ 3000 loại ý cảnh dễ dàng. Sự thật cũng đúng là như thế. Chỉ cần bọn hắn không có ngã xuống, kém nhất đều là nắm giữ 3000 loại ý cảnh, làm phức tạp bọn hắn chẳng qua là một bước cuối cùng. Coi như là một bước cuối cùng, bọn hắn đột phá độ khó so với bình thường tu luyện tới một bước cuối cùng cường giả đột phá độ khó đều phải thấp rất nhiều. Datas nói, xem con gái của ngươi hiện tại bộ dáng, rõ ràng là thiên sinh hỏa linh thể xuất thế cảnh tượng. Chu Hạo yên lòng, hắn nhìn xem đồng dao trong tay nho nhỏ hài nhi, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nữ nhi của hắn có hy vọng thành vì chân thần, này với hắn mà nói là một cái rất tốt tin tức. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, những này trời sinh hỏa linh thể sẽ khiến rất nhiều người hứng thú. Coi như là chân thần đối nó cũng có hứng thú. Đá ta còn nói thêm, Chu Hạo biến sắc, dĩ nhiên cũng không cần lo lắng. Này chút pháp tắc con cưng vừa ra đời có dị tượng xuất hiện, thế nhưng lập tức sẽ toàn bộ biến mất, về sau quá trình lớn lên bên trong cũng sẽ không hiển lộ ra. Chỉ cần cẩn thận một điểm, trên cơ bản sẽ không bị người khác phát hiện. Nhớ kỹ, không nên để cho con gái của ngươi đi tới Tinh Lan Sơn. Nơi đó cường giả rất nhiều, thậm chí có chân thần. Những cường giả kia nói không chừng có thể phát hiện thiên sinh hỏa linh thể. Datas nói, Chu Hạo gật đầu, trong lòng hơi hơi đã thả lỏng một chút. Thực lực của hắn đặt ở Tinh Lan Đế Quốc quá yếu. Nếu như những cái kia chân thần xuất hiện, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá chỉ cần hắn ẩn giấu tốt, trên cơ bản không có vấn đề. Chu Hạo, đồng dao thấy Chu Hạo vẻ mặt thay đổi liên tục, nhịn không được hô, không có việc gì. Này chút hào quang màu đỏ xuất hiện là chuyện tốt. Chu Hạo đem trong lòng rất nhiều cảm xúc thu lại nói, hắn đem thiên sinh hỏa linh thể tin tức cùng đồng dao nói một lần, bất quá nguy hại cũng nói một lần. Đồng dao sắc mặt biến hóa, nàng đối nữ nhi của mình cường đại cỡ nào thiên phú cũng không là hết sức để ý, chỉ hy vọng nàng có thể khỏe mạnh trưởng thành là có thể. Đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta không nói, như vậy những người khác cũng không có khả năng biết. Chu Hạo an ủi, hắn trong lòng cũng là vui mừng, đây là Huyền Lam Tinh, là địa bàn của hắn. Biệt thự chung quanh ngoại trừ nô lệ bên ngoài, cũng không có những người khác. Chu Hạo lưu kim thần tướng cùng với mặt khác 10 vị pháp tắc cảnh thị vệ đều tại Huyền Lam Tinh. Không gian trước truyền tống trận canh chừng. Vừa rồi biệt thự bên ngoài hào quang màu đỏ chẳng qua là một cái chớp mắt, sau đó liền biến mất, những người khác cũng không nhìn thấy. Tại Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn dưới, vừa rồi cũng không có bất kỳ người nào nhòm ngó tình cảnh nơi này. Đồng dao nhẹ gật đầu, nàng ôm tiểu hài, nàng thực lực bây giờ đã đạt đến một bước này, có thể cấp tốc khôi phục lại. A nha, nhiều nếp nhăn tiểu hài lúc này đã đình chỉ thút thít. Trên người nàng hào quang màu đỏ cũng triệt để thu lại tiến nhập trong cơ thể. Không có một tia chất bẩn, con mắt ùng ục ục chuyển động, tò mò nhìn bốn phía. Nàng nhìn thấy Chu Hạo, bỗng nhiên dừng lại, cứ như vậy nhìn chằm chằm Chu Hạo, khóe miệng nhếch lên một cái, con mắt đều híp lại, tựa hồ tại cười. Nữ nhi thấy ta đều khóc, thấy ngươi lại cười. Đồng dao có chút ghen ghét nói, để cho ta tới ôm một cái. Chu Hạo xoa xoa đôi bàn tay, trơ mắt nhìn tiểu nữ hài. Đồng dao đem tiểu hài đưa tới. Chu Hạo cứ việc thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn là thận trọng tiếp nhận. Khanh khách, một đạo thanh thúy tiếng cười truyền đến. Tiểu nữ hài đối Chu Hạo phun bong bóng, hai cái tay nhỏ cũng không ngừng vung, tựa hồ hết sức dáng vẻ cao hứng. Ha ha, ta nữ nhi ngoan, Chu Hạo cười nói, một cỗ huyết mạch khí tức tương liên truyền đến. Chu Hạo nhìn xem nho nhỏ bộ dáng, cảm giác lòng của mình đều nhanh tan. Chu Hạo, trước ngươi tuyển mấy cái tên, nói chờ nữ nhi xuất sinh rồi quyết định, bây giờ chọn lựa cái nào? Đồng dao hỏi. Liền gọi Chu Linh Nhi đi. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói,